Nguyễn Chi Phương và Nguyễn Văn Tường về việc mất thành Hà Nội năm 1873. Tháng 10 năm Quý Dậu 1873, tức là năm thứ 26 đời vua Tự Đức, trước đây 80 năm, quân Pháp đã đánh thành Hà Nội. Nguyễn Chi Phương giữ thành không nổi, đã chết theo thành. Sau đó, có cuộc thương thuyết giữa ta và quân địch. Nguyễn Văn Tường đã thương thuyết như thế nào để lấy lại thành Hà Nội? Việc Nguyễn Chi Phương chết vì nước và việc Nguyễn Văn Tường thương thuyết ra làm sao, đó là đề tài bài nhỏ này. Toàn theo tài liệu của ta cả. Nguyên nhân sự quân Tây đánh thành Hà Nội là họ muốn chiếm đóng đồng bằng sông Nhĩ Hà và sau đó cả miền núi. Ta nhớ là họ đã chiếm đồng bằng sông Cửu Long. Nước Việt Nam ta gồm có hai đồng bằng phì nhiêu, ấy là đồng bằng sông Cửu Long ở phía Nam, tức là Nam Việt ta bây giờ, và đồng bằng sông Nhĩ Hà, tức là Bắc Việt ta bây giờ. Quân Tây đã chiếm được miền Nam, nay họ muốn chiếm miền Bắc, còn miền Trung ở giữa vốn chỉ là một dãy đất nghèo, sẽ phải rơi vào tay họ. Vậy tháng 10 năm Quý Dậu 1873, quân Tây đánh thành Hà Nội. Lý do mà quân Tây viện ra là lý do gì? Nguyên vào hồi tháng 6 nhuận, cũng năm Quý Dậu 1873, theo đúng sử ta thời Tàu Từ Phổ Nghĩa ở Hà Nội đã lâu, quyết ý thông thương, vừa gặp quan tỉnh Nghệ là Tôn Thất Triệt, được thư Phổ Nghĩa trả lời cho giám mục Ngô Gia Hậu, nói rằng hiệp vốn mở sự buôn từ Bắc Kỳ đến Vân Nam. Tôn Thất Triệt liền dịch thư ấy tâu lên, ngài khiến sao thư ấy sao cho Nguyễn Chi Phương và các tỉnh Bắc Kỳ hết lòng phòng bị, rồi tàu ấy chạy lên thượng du tỉnh Hưng Hóa. Tôi vẫn theo đúng nguyên văn sử của ta mà chép theo. Tháng 7, cơ mật tâu rằng tàu từ Phổ Nghĩa từ mùa đông năm ngoái chạy tới Hà Nội bởi bọn khách buôn Bành Lợi Ký và quan Tá Đình mưu lợi làm vũ dực cho nó. Vậy tàu từ Phổ Nghĩa mà không biết theo bản nào của Trần Trọng Kim chép là Đồ Phổ Nghĩa, tức là tên lái buôn Jean Dupuy, đã muốn mở đường thông thương qua Bắc Kỳ đến Vân Nam và nhờ người tàu đưa đường. Vấn đề đặt ra cho khâm mạng Nguyễn Chi Phương là tên từ Phổ Nghĩa có muốn đi buôn thật không? Buôn gì thời phải khai? Hay là chủ ý đi do thám tình thế nước ta? Tìm các địa điểm quân sự dù người tàu dẫn đường để mưu cuộc xâm lăng Bắc Việt của chúng ta sau khi quân Pháp đã chiếm cả Nam Kỳ lục tỉnh. Nguyễn Chi Phương ủy cho bố chánh Nguyễn Đường mời từ Phổ Nghĩa đến công quán hội nghị. Tên này đi khỏi, chỉ có hai người tàu tên là Uông Sư Gia và Hà Sần đến hội nghị mà thôi. Đọc sử cụ Trần Trọng Kim, ta có thể tin là tên từ Phổ Nghĩa Jean Dupuis có đến hội nghị. Về hội nghị này, sử ta ghi như sau này. Võ Đường nói, đồ quân khi lẽ phải triệt lại, các ông phải khai các người trong tàu để khám. Sự xem xét các võ khí và sự kiểm điểm người trên tàu của tên từ Phổ Nghĩa là thuộc quyền của một nước độc lập, và lẽ tất nhiên là bổn phận của các nhân viên phụ trách. Chúng ta có gì là khiêu khích đâu. Ấy thế mà hai tên tàu kia không bằng lòng cho khám tàu, lẽ tất nhiên là họ theo lệnh của từ Phổ Nghĩa. Cụ Trần Trọng Kim có viết rằng, khi hai bên đến hội đồng, quan ta nói rằng sự giao thiệp nước Pháp với nước Nam đã có tờ hòa ước năm Nhâm Tuất 1862 và sự đem muối và gạo lên bán ở Vân Nam là trái với luật bản quốc. Đồ Phổ Nghĩa cãi rằng ông ấy có lệnh quan tàu cho là đủ, không cần phải xin phép gì nữa, rồi đứng dậy ra về. Vấn đề đặt ra cho ta là người Pháp, dù là một tên lái buôn, phủ nhận sự độc lập của ta, xin xem lại Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. Tôi chắc là đã có nhiều cuộc thương thuyết, dù sao thái độ của người Pháp đã rất rõ ràng, mưu cuộc xâm lăng để chiếm đồng bằng sông Nhĩ Hà và miền núi, cũng như họ đã chiếm đồng bằng sông Cửu Long. Việc tên lái buôn từ Phổ Nghĩa chỉ là một cớ mà thôi, một cớ để gây chuyện, để xâm lăng. Việc này là một việc lớn, việc đưa đến triều đình. Cũng trong tháng 7 năm Quý Dậu 1873, vua Tự Đức khiến binh bộ tham chi Phan Đình Binh xung khâm phái ra Hà Nội hiệp đồng Nguyễn Chi Phương xử trí việc Từ Phổ Nghĩa. Sự ta chép như sau này, tàu Từ Phổ Nghĩa chở súng ống và gạo, muối lên Vân Nam rồi chạy đến sông Hạ Hòa thuộc tỉnh Sơn Tây. Quân Pháp hồi đó đã chiếm đóng toàn cõi Nam Việt, bèn phái viên quan Ba An Nghiệp đi tàu tới cửa Đà Nẵng rồi chạy ra bến Hà Nội. An Nghiệp tức là Francis Garnier, cụ Trần Trọng Kim viết là Ngạc Nhi. Nguyễn Chi Phương chức khâm mạng, bố chánh Võ Đường, lãnh binh Nguyễn Đăng Nhiễm ra chú quán đón rước. Chính vua Tự Đức đã khiến quyền tạm dọn nơi trường thi để quản đãi An Nghiệp. Trường Thi tức là địa điểm Thư viện Trung ương Hà Nội. Vậy thời An Nghiệp đã tới Hà Nội được đón tiếp long trọng. Theo thư của người Pháp, Pháp soái đóng ở Sài Gòn, thời An Nghiệp chỉ có 60 tên lính được vua tự Đức cho ra Hà Nội là để, theo đúng như sử ta chép, là để bảo tàu từ Phổ Nghĩa lui tàu ra để bàn định điều lệ thông thương. Triều đình ta vui lòng mở cuộc thông thương với Pháp, nhưng nếu Pháp muốn dùng từ Phổ Nghĩa lấy tàu mà lui tới trên sông Nhĩ Hà trước khi có điều lệ thông thương thời thật là vô lý. Nay An Nghiệp ra Hà Nội để bảo từ Phổ Nghĩa rút tàu ra biển thật là việc phải của chính phủ Pháp. Vậy An Nghiệp ra Hà Nội, tên này ra Hà Nội được đón tiếp long trọng, đáng lẽ y phải bảo tên từ Phổ Nghĩa cùng tàu chờ ra biển, nhưng các tàu cứ ở lì ra ở bến Hà Nội, bến đồn thủy ở phía Lò Lợn. Sử ta chép như sau này: quan năm nước Pháp đem 5 chiếc tàu hỏa, tàu biển chạy bằng máy chứ không bằng buồm, tiến đến Đồ Sơn. Công điệp của người Pháp cho biết rằng một chiếc chạy lên Hà Nội, còn 4 chiếc rồi cũng tới đó. Vậy người Pháp ngoan cố mượn cớ từ Phổ Nghĩa để xa An Nghiệp ra, bề ngoài nói là để đuổi từ Phổ Nghĩa, nhưng sự thực là để chiếm chỗ để có thể mưu cuộc xâm lăng. Rồi 5 tàu máy đến tiếp viện, họ có bao nhiêu quân? Chứng cớ xâm lăng đã rõ ràng. Đồng bằng sông Nhĩ Hà sẽ bị mất hay sao? Sẽ cùng bị mất như đồng bằng sông Cửu Long hay sao? Nước mất hết hay sao? Nguyễn Tri Phương đã nghĩ như thế nào? Chiến hay hòa? Chiến như thế nào? Hòa trong điều kiện nào? Dù sao, quân Pháp đã đánh thành Hà Nội và thành này đã bị hạ, và Nguyễn Tri Phương đã chết theo thành. An Nghiệp muốn mau mở việc buôn, y mới dự định hòa ước với quan ta. Việc mới dự định thôi mà y đã sao tình niêm yết hòa ước ấy. Nguyễn Tri Phương bèn trả lời, sự chép là chưa có chiều mạng, không dám thiện hành. Vậy An Nghiệp đã áp bức ta quá, và Nguyễn Tri Phương đã trả lời một cách có lý. Việc thông thương giữa hai nước là do hai chính phủ quyết định, có đâu do một tên quan ba Tây tự ý quyết định. An Nghiệp đã cư xử như thế nào? Sử ta chép một cách rất sơ sài sự việc xảy ra. Vì đây là một quốc tang, có lẽ sử thần động lòng chắc ẩn, không muốn nói dài chăng? An Nghiệp giận. Ngày 1 tháng 10 năm Quý Dậu 1873, thình lình đánh tỉnh thành. Khâm Hạng Nguyễn Tri Phương với con là phò mã Nguyễn Lâm, Nguyễn Lâm ra thăm cha, giữ cửa Đông Nam. Binh Pháp phá cửa ấy trước, Lâm bị đạn chết, Tri Phương bị thương, thành liệt mất. Chúng ta nên chú ý tới chữ thình lình. Quân Pháp đã đánh bất ngờ, không tuyên chiến. Lâm ra thăm cha, có lẽ Nguyễn Lâm muốn ra chợ chiến cho cha. Còn nhiều chuyện về sau giữa Pháp và ta, đoạn sau tôi sẽ nói tới. Bây giờ tôi tiếp tục nói về Nguyễn Tri Phương, sự ghi như sau này. Nguyễn Tri Phương mất ở nhà chú Thự, thành Hà Nội. Trước nhân bị thương, ở tại đó, đến đây không chịu ăn uống. Người Pháp đưa cháo và thuốc, ông đều phun ra cả, rồi mất. Tôi không biết là vào ngày nào mà vị anh hùng dân tộc này đã xa ta, nhưng chỉ trong tháng 11 năm Quý Dậu 1873. Tháng 12, vua Tự Đức, theo sử chép rõ ràng, nhớ đến Nguyễn Tri Phương, một nhà tử tiết, truyền quan tỉnh Hà Nội, sai dân phu hộ táng quan tài ông và phò mã Nguyễn Lâm về làng an táng và tặng phò mã Lâm hàm binh bộ thị lang để khuyến người trung hiếu. Năm Ất Hợi 1875, tháng 6, nghĩa là 19 tháng sau khi Nguyễn Tri Phương đã chết, sau khi thành Hà Nội bị An Nghiệp đánh bất thình lình, vua Tự Đức cho lập nhà thờ ở sinh quán vị anh hùng dân tộc này, tức là ở làng Đường Long, phủ Thừa Thiên. Thuê thuyền ở Huế đi theo sông Hương ra cửa Thuận An, rồi ngược theo phà lên phía Quảng Trị, ta sẽ ghé vào làng Đường Long. Cách đây độ 15 năm, tôi đã tới chiêm bái nhà thờ Nguyễn Tri Phương, không biết nhà thờ này còn hay không. Sử thần ở Quốc Sử Quán có ghi như sau này: năm Ất Hợi 1875, tức là năm 28 đời vua Tự Đức, về tháng 6, ngài cho lập nhà thờ trung hiếu tại làng Đường Long, phủ Thừa Thiên. Khi ấy, ngài nghĩ tới Nguyễn Tri Phương, tặng binh bộ Thượng Thư và em là Nguyễn Duy, tặng binh bộ Tả Tham Chi, con là Nguyễn Lâm, tặng binh bộ Tả Thị Lang, hoặc vì nước bỏ mình, hoặc vì cha Tuấn Tiết, trung hiếu Tiết Nghĩa, nhóm về một nhà. Họ bận đời xưa cũng không hơn được, cho nên đặt mạng lập nhà thờ ở làng, tuế thời khiến quan huyện sở tại đến tế. Họ bận là bận khổn đời Tấn, Đương, Đau, gắn ra đánh giặc bị chết, hai con là Trần và Khu thấy cha tử trận liền ra đánh đều bị hại cả. Vợ khổn là Bùi Thị, Vỗ, thế hai con khóc rằng cha là trung thần, con là hiếu tử, con phàn nàn gì? Nguyễn Tri Phương chết năm 74 tuổi. Trên đây tôi kể chuyện Nguyễn Tri Phương đã chết vì việc giữ thành Hà Nội năm 1873. Bây giờ việc sẽ như thế nào? Đó là phần thứ hai bài này, nói về Nguyễn Văn Tường, người đã dùng ngoại giao để thu lại thành Hà Nội. An Hiệp thình lình đánh thành Hà Nội, chúng ta đã thua. Việc lẽ tất nhiên là phải tâu ngay lên vua Tự Đức, sử chép như sau này. Ngài khiến quan Thương Bạc, một vị quan coi về ngoại giao, làm thư báo cho quan Soái Phát biết và tư cho sứ bộ ở Gia Định giảng bàn cho khéo. Sứ bộ là quan của ta đặt ở miền Nam đã bị mất rồi, chủ quyền không ở trong tay ta nữa. Sứ bộ cũng như là lãnh sự và trụ sở đóng ở một chỗ gần cầu Ông Lãnh. Chữ cầu Ông Lãnh và chợ Ông Lãnh ở Sài Gòn nhắc lại cho ta là đất Nam đã bị quân Pháp cai trị trực tiếp và triều đình có lãnh sự ở ngay đất nước Việt Nam. Giảng bàn cho khéo nghĩa là thế nào? Lập trường của ta rất rõ ràng, không có thể bàn việc thông thương giữa hai nước khi mà An Nghiệp chiếm cứ thành Hà Nội, sử chép rõ như sau này. Xin sức An Nghiệp giao lại thành Hà Nội mới tiện định ước. An Nghiệp đóng quân ở Hà Nội là ỷ thế quân sự uy hiếp ta, không có thể nói chuyện được. Thái độ của người Pháp rất rõ ràng, họ muốn chiếm nước ta chứ không phải là chỉ thông thương mà thôi. Chứng cứ là An Nghiệp đã coi đất Bắc như thể đã bị chiếm, sử chép như sau này. Vừa gặp báo rằng An Nghiệp xin đặt quan mới làm việc tỉnh Hà Nội để tiện bàn việc thông thương. Ngài giao Đình Thần lựa người giỏi đặt làm quan tỉnh để coi việc. Còn quan tỉnh Hà Nội cũ và quan Khâm Mạng, Khâm Phái, không kể người còn kẻ mất, đều phải cách chức tra cứu. Lại khiến Trần Đình Túc, Trương Gia Hội cùng Giám Mục Bình, Linh Mục Đăng qua tỉnh ấy hội nghị. Chúng ta đã hao quân tổn tướng về sự gian trá của Pháp, ấy thế mà bây giờ ta lại phải chịu điều kiện của tên An Nghiệp là phải thay các người đã chống lại Pháp. Bằng những ai? Có phải bằng những người do Pháp đề nghị hay không? Giám Mục Bình và Linh Mục Đăng là ai? Là hai người tên là Bouhier và Densenser, có lẽ do chính phủ đề cử. Về vua Tự Đức và triều đình đã phải chịu nhục ấy, nhưng mà cũng không xong. Quân Pháp ỷ thế mạnh làm càn, sử chép như sau này. Nhưng binh Pháp đã đặt quan trị Hà Nội và làm lời khịch báo các tỉnh có ba khoản. 1. Triệt lĩnh giữ cửa ải bên tàu. 2. Nhổ cừ dưới sông. 3. Ít điều thông thương. Rồi lại toan mưu tới lấy các tỉnh. Ngày 15 đánh lấy tỉnh Hải Dương. Ngày 16 đánh lấy tỉnh Ninh Bình. Ngày 21 hãm tỉnh Nam Định. 4 tỉnh nối nhau thất thủ. Cũng trong tháng 10 năm Quý Dậu 1871, cụ Trần Trọng Kim có chép như sau này. Thành Hà Nội thất thủ rồi, quan ta thì trốn tránh đi cả, giặc cướp lại nhân dịp nổi lên. Đại úy Francis Garnier lại cho những người theo với mình đi làm quan các nơi để chống với quan triều, rồi lại sai người đi đánh lấy tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hải Dương. Quan ta ở các tỉnh đều ngơ ngác không biết ra thế nào, hễ thấy người Tây đến là bỏ chạy. Bởi vậy, chỉ có người Pháp tên là Hopfeller và 7 người lính Tây mà hạ được thành Ninh Bình, và chỉ trong 20 ngày mà 4 tỉnh ở Trung Châu mất cả. Cụ Trần Trọng Kim đã tham bác rất nhiều sách, có 2 quyển bằng chữ Pháp, Empire Annam của Jacques Gousselin và Le Tonkin de 1872 à 1886 của chính Jean Dupuis. Cụ có viết là: ta cũng nhờ có sách ấy mà kê cứu ra được nhiều việc rất là tường tận. Cụ là một sử gia, lẽ tất nhiên là phải xét xử liệu của ta và của Tây, nhưng hai quyển sách nói trên là do thực dân viết ra, có đâu giá trị bằng những tài liệu rõ ràng, rất kín đáo của quốc sử quán. Và lại cụ viết trong thời Pháp thuộc mà kiểm duyệt rất khắc nghiệt với những tư tưởng quốc gia và dân tộc, dù là căn cứ vào tài liệu xác đáng của ta, vậy tôi xin mạn hương hồn cụ mà ghi sau đây mấy nhận xét của tôi. 1. Người Pháp muốn xâm lăng đất Bắc, dùng tên lái buôn Jean Dupuis làm cớ, rồi sai tên Francis Garnier ra để lừa dối ta. Mở một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, định thôn tính đồng bằng sông Nhĩ Hà một cách dễ dàng. Trong giai đoạn đầu, họ đã đạt được nhiều kết quả. 2. Nhưng bảo rằng quan ta ở các tỉnh đều ngơ ngác không biết thế nào, hễ thấy người Tây đến là bỏ chạy. Thời thực là nói quá. Lực lượng của ta hồi đó có nhiều, và hai người trong số nhiều người trung chinh báo quốc là Hoàng Tá Viêm, chức tiết chế Bắc Kỳ Quân Vụ và Tôn Thất Thuyết. Hai người này không phải có óc đầu hàng và không phải là nhà văn nhút nhát, vốn là võ tướng kia mà. 3. Vậy theo thiền kiến của tôi, thời sau khi thành Hà Nội mất, Hoàng Tá Viêm và Tôn Thất Thuyết đã có một chiến thuật, ấy là cho quân Pháp xâm lăng, ta rút lui để bảo toàn lực lượng, rồi cho họ vào như vào chỗ không người. Số lượng họ ít, ta sẽ đánh du kích, ta ở thế thủ bất lợi, ta sẽ ở thế công. Lịch sử cho ta biết là Trần Quốc Tuấn đã thắng quân nhà Nguyên theo chiến thuật này. Chiến thuật này cũng đã đem ra dụng nhiều lần về sau nữa, và đã đem tới nhiều kết quả tốt đẹp. 4. An Nghiệp đã cậy có súng ống hơn ta, đã lừa dối ta mà hạ thành Hà Nội và chiếm luôn Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định. Y sẽ bị thất bại về quân sự, vì lối chiến thuật du kích là lối chiến tranh cổ truyền của ta. Về việc An Nghiệp chết như thế nào, ta không có tài liệu rõ ràng. Dù sao ta biết y bị chết ở ngoài ô Cầu Giấy, cách thành Hà Nội mấy cây số. Sự ghi sơ sài như sau này. Đạo quân Thứ Đồn Hương Ngạnh lén đánh giết An Nghiệp ở ngoại La Thành. Đây là một trận đánh du kích, có Lưu Vĩnh Phúc dự hay không? Từ Hà Nội ra, đi về phía phủ Hoài Đức, ta phải qua một cái cầu. Hồi đó tất nhiên phải là một cái cầu gỗ của ta. Quân Pháp có thể đã là một cái cầu phao hay cầu sắt. An Nghiệp bị dụ ra khỏi cầu, tới quá địa điểm phủ Hoài Đức, y bị phục kích. Có một vị đã kể cho tôi biết y bị bắt như thế nào. Y mắc vào câu liêm. Hiện giờ còn có mộ ở chỗ y bị giết, mộ thực hay giả. Hoàng Tá Viêm lúc bấy giờ đóng quân ở Sơn Tây và lẽ tất nhiên là đã điều binh khiển tướng. Vậy thời đứng về phương diện quân sự mà nói, thời tên Tổng Chỉ huy quân đội Pháp đã bị bắt tại trận và bị giết. Nguyễn Tri Phương đã được trả thù. Quân đội ta có thể mở ngay cuộc tổng phản công, nhưng quân sự là một việc, ngoại giao là một việc khác. Vua Tự Đức không muốn đánh, vì lý do gì? Bây giờ chúng ta xét về ngoại giao của ta với Tây. Cuộc ngoại giao này đã có trước khi An Nghiệp bị giết, vì ta muốn hòa. Sự chết như sau này, tháng 10 cũng vẫn năm Quý Dậu 1873, ngài phát sao sắc ấn cho sứ thần Lê Toán, cụ Trần Trọng Kim chép là Lê Tuấn, làm toàn quyền đại thần, Nguyễn Văn Tường làm phó, sắc ấn phát đến Gia Định. Quan Pháp soái nghe tin liền tới mừng, sứ thần thương rằng điều ước mới này có thể định được, nhưng xin sự chí việc ngoài Bắc cho mau xong sẽ định điều ước. Quan soái liền chạy giấy sức An Nghiệp lui quân để quân ta vào thành làm việc. Lại thương nhờ Nguyễn Văn Tường dẫn quan thống sát Hoắc Đạo Xanh, tức là Philastri, đi tàu đến cửa Đà Nẵng. Khi đến kinh, ngài khiến Nguyễn Văn Tường sung khâm sai đại thần hiệp đồng Hoắc Đạo Xanh hẹn đến ngày 1/6 lại tới Đà Nẵng đi tàu ra Hà Nội thương thuyết. Nhưng khiến làm thư báo cho quan soái biết và làm thư giao cho quan thống sát cứ đó mà làm. Vậy dù thành Hà Nội đã bị mất vì sự gian rào của Pháp, dù Nguyễn Tri Phương đã bị chết, vua Tự Đức đã cố ý chủ hòa và sử chép là tháng 11, quan tổng đốc mới Hà Ninh là Trần Đình Túc tuân lời chỉ chuẩn trước đương bệnh gắng đi, cùng quan tuần phủ mới là Nguyễn Trọng Hiệp đến thành Hà Nội. Quan án sát mới là Trương Gia Hội, lãnh binh Hoàng Đồn Điền và giám mục Bình, linh mục Đăng cũng đều tới một lần. An Nghiệp bèn rước vào thành để thương thuyết. Trong khi hai bên đang thương thuyết, y ra Tảo Thanh ở ô Cầu Giấy và bị giết, như trên tôi đã nói. Trong khi Trần Đình Túc thương thuyết với An Nghiệp thời Nguyễn Tri Phương đương ngoắc ngoài, và quân đội ta ở ngoài, dưới sự lãnh đạo tối cao của Hoàng Tá Viêm và Tôn Thất Thuyết, sửa soạn đánh An Nghiệp lẽ tất nhiên cũng phải phòng bị. Nhưng y đi ra ngoài Tảo Thanh, bị du kích quân bắt, giết. Trong khi đó thì tàu chở Nguyễn Văn Tường và Hoắc Đạo Xanh Philastri chưa cập bến Hải Phòng, mục đích để hòa. Những việc này dồn dập xảy ra trong tháng 11 năm Quý Dậu 1873. Ta thấy tình hình tháng ấy khó như thế nào. Một bên, thời các võ tướng chủ chiến và đã thắng vì đã giết được An Nghiệp. Một bên, thời các văn quan là Trần Đình Túc và Nguyễn Văn Tường phái chủ hoa, theo mạng của vua Tự Đức. Hai bên, võ văn có liên lạc với nhau không? Bên võ đánh có thể thắng không? Bên văn hòa có lợi không? Hai câu hỏi này tôi không thể trả lời được vì thiếu tài liệu. Dù sao, tra cứu theo bộ thật lục, ta có thể có thêm ít nhiều tài liệu xác đáng. Sử cho ta biết mấy chi tiết sau này. Lúc ấy An Nghiệp đã chết, kẻ bộ thục cử quan hai coi việc tới thương thuyết với Trần Đình Túc rằng xin đợi việc khai thương nghị định rồi liền đem các tỉnh giao lại. Tại sao người Pháp lại tử tế như thế? Theo ý tôi là họ đã bị đánh, An Nghiệp đã bị giết, họ sợ. Thái độ của ta như thế nào? Sửa chép như sau này. Trần Đình Túc nghĩ người ta đã thôi đánh, ta đã triệt quân về quân thứ giữ bờ cõi, đề nghị hòa ước cho tiện. Đó là ý kiến của Trần Đình Túc, quan văn. Nhưng Hoàng Tát Viêm và Tôn Thất Thuyết nghĩ như thế nào? Phải có một sự liên lạc. Sử ta cho biết một tài liệu rất quý, ấy là mấy câu sau này. Trần Đình Túc ủy Nguyễn Trọng Hiệp, Trương Gia Hội đến quân thứ diện thương với bọn Hoàng Tát Viêm, Tôn Thất Thuyết, Viêm và Thuyết đều thuận nghe, đóng quân không đánh nữa. Vậy ta đã không đánh nữa, đã đánh rồi và đã giết được An Nghiệp rồi. Ta có thể tổng phản công và tiêu diệt quân Xâm Lăng. Sở dĩ Hoàng Tát Viêm và Tôn Thất Thuyết đóng quân không đánh nữa là vì Trần Đình Túc dùng ngoại giao để lấy lại các tỉnh thành còn hơn là dùng quân sự. Và lại, quân Pháp hứa là sẽ giao lại các tỉnh kia mà. Đánh họ làm gì nữa? Vô ích. Viên soái Pháp ở Sài Gòn, Dupré, sau khi nghe tin An Nghiệp chết, bèn sai viên quan ba, Emme, đi tàu ra Hà Nội để thay An Nghiệp. Trần Đình Túc hội thương với Emme ở Hà Nội. Vua Tự Đức cho Trần Đình Túc nhưng lãnh tổng đốc Hà Ninh mà xung chức khâm sai, phòng định thương ước toàn quyền đại thần, Nguyễn Thông hiệp nhưng lãnh tuần phủ, hội đồng với khâm sai đại thần Nguyễn Văn Tường nghị định thương ước. Bây giờ, tài ngoại giao của Nguyễn Văn Tường mới tỏ ra trong việc tiếp thu các tỉnh mà quân Pháp đã chiếm. Nguyên là người Pháp ngoan cố lắm, viên soái Pháp Dupré có cho ta biết là việc An Nghiệp đánh Bắc Kỳ là tự ý của An Nghiệp, chứ chính phủ Pháp không chịu trách nhiệm. Nghĩa là thế nào? Nếu họ có đủ lực lượng để chiếm cứ các thành, thời lẽ tất nhiên là họ không giao lại cho ta. Chẳng qua vì lực lượng họ không đủ, vì Hoàng Tát Viêm và Tôn Thất Thuyết có thể tiêu diệt được họ. Sự thương thuyết của Trần Đình Túc ở Hà Nội với Emme có thể đưa tới sự hòa hay sự chiến. Chắc là hòa, nhưng phải có sự bố trí quân sự như thế nào của ta, thời quân Pháp mới hòa chứ. Dù sao, Nguyễn Văn Tường và Hoắc Đạo Xanh đường lênh đênh trên mặt biển, trong khi ở Hà Nội, hội thương thuyết chưa quyết định ra sao cả. Chiến hay hòa, dù sao quân lính hai bên đều đã bố trí cả. Ngày 3 tháng 11 ta, Nguyễn Văn Tường từ Đà Nẵng ra, đến ngày 5 tới cửa cấm Hải Phòng. Cụ Trần Trọng Kim đã chép rõ việc này. Dù sao tôi cũng theo nguyên văn sử ta mà chép lại, gọi là thêm một tài liệu, sử chép như sau này. Khâm sai Nguyễn Văn Tường đi tàu với quan thống sát Hoắc Đạo Xanh đến cửa cấm. Vừa lúc ấy, quan Pháp ở Hà Nội đem thư báo rằng quân ta đánh thành, An Nghiệp với quan 1, quan 2 ra đánh đều bị chết. Vậy quân đội ta đã giết tên tổng chỉ huy quân đội Pháp là An Nghiệp ở gần Hà Nội, thuộc phủ Hoài Đức. Việc này là việc to. Quân Pháp đã bị nhử dụ ra ngoài thành và đã bị phục kích quân giết chết. Chính tên An Nghiệp đã bị giết. Đứng về phương diện quân sự, ta đã có một chiến công quan trọng. Vậy ngoại giao sẽ như thế nào? Nguyễn Văn Tường sẽ xử trí như thế nào? Sử chép như sau này. Hoắc Đạo Xanh, Philastri và các quan dưới tàu đều đập tay tức giận, bảo Văn Tường rằng việc chắc không xong, phải phi báo quân Pháp soái, không nên ở lâu. Theo ý tôi, đây là một sự dọa nạt của Pháp. Sử lại chép tiếp, Văn Tường thấy đương giận lắm, e hư việc lớn, mới thong thả nói, việc lấy Hà Nội, quý soái có nói không phải bổn ý. Còn như sức binh của cả bốn tỉnh cũng mạnh, mà nước tôi cũng không đem ra tranh hoành. Thực là hai bên đều không trái ý nhau. Đến như việc An Nghiệp chết, hoặc tại kẻ trộm cướp nơi khác đến, hoặc tại dân bổn xứ kích giận, việc chưa rõ ràng. Huống chi trả thành để mưu định ước là lệnh của quý soái. Nhận thành rồi mới nghị hòa là mạng vua nước tôi, chúng ta chỉ nên vâng mạng lệnh ấy. Còn như việc Hà Nội giết An Nghiệp cũng như An Nghiệp giết Nguyễn Chi Phương đều là việc tình hình, không phải chúng ta làm xa. Này chưa từng tới nơi biết việc thế nào, mà chỉ chuyệt nghe báo không, không những quý soái ở xa khó tính trước, mà chúng ta đi chuyến này thiệt là phụ chức trách lắm. Hoắc Đạo Xanh đã xử trí như thế nào? Y có trở về Sài Gòn không? Theo đúng sử ta chép, y theo lời đề nghị của Nguyễn Văn Tường. Nguyễn Văn Tường đề nghị như sau này. Chỉ bằng phi thư ra Hà Nội đem tàu nhỏ rước chúng ta tới nơi. Như nên theo mạng lệnh trước, hội đồng mà làm thật. thời càng hay, hoặc nên hỏi rõ cớ An Nghiệp vì sao mà chết, rồi sẽ báo, vậy chẳng ổn tiện lắm sao? Hoắc Đạo Xanh nghe theo, liền chạy giấy cho Hà Nội biết. Vừa gặp tàu Descre, sứ ta phiên âm là Detagi, về hiện đậu ở Đồ Sơn. Hoắc Đạo Xanh muốn qua đi tàu ấy mà cho biết tàu đưa mình ra là tàu Estri, sứ ta phiên âm là Datteri, về ra định báo. Nguyễn Văn Tường thấy chuyện lôi thôi có thể hại cho ta, bèn đề nghị thêm như sau này: tàu quý quốc đã tới lại lui ra, e sĩ dân nghe tin ắt bắt chước làm như Hà Nội, ai cấm ngăn được, sợ khi sau tổn hại còn lắm, lấy gì thưa lại với quý soái. Này nên khiến tàu Detagi ra cửa đón triệt giặc biển, còn chiếc tàu Datteri nên cứ chạy luôn tới Hải Phòng, trước giao lại thành Hải Dương. Hiểu thị sĩ dân để rõ tình tin thiệt, rồi qua Hà Nội giao lại hết các tỉnh thành và hỏi việc An Nghiệp. Xong việc sẽ chạy giấy báo cáo cả một lần mới là trọn vẹn. Hoắc Đạo Xanh nghe theo, y cho tàu chạy ra Hải Phòng đánh dẹp giặc biển là những quân tàu ăn cướp, rồi y giao lại bốn tỉnh cho quan ta cai trị. Quân Pháp ra khỏi thành Hà Nội, lui về Hải Phòng, đoàn tàu từ Phổ Nghĩa cũng lui về Hải Phòng. Hoắc Đạo Xanh định ngày về gia định vì pháp soái kỳ về Tây cấp quá, y không được ở Bắc lâu ngày. Về gia định sẽ bàn lâu về thương ước giữa hai nước. Tháng 12, pháp soái định qua đầu năm về Tây, y bèn phái Lena ra Hà Nội thay Hoắc Đạo Xanh và y dục Nguyễn Văn Tường cùng đi với Hoắc Đạo Xanh về gia định để thảo luận về thương ước. Vua Tự Đức, du sứ thần Lê Toán, Nguyễn Tăng Doãn phải chờ Nguyễn Văn Tường vì Nguyễn Văn Tường bị đau. Ngày 27 tháng Giêng năm Giáp Tuất 1874 là năm Tự Đức thứ 27, Hải quân thiếu tướng Dupré và ông Lê Toán, ông Nguyễn Văn Tường ký tờ hòa ước cả thể 22 khoản. Hòa ước này như thế nào? Tôi không bình luận gì cả và tôi bây giờ kết luận về đề tài mà tôi đã nêu ra. Vì thành Hà Nội năm 1873, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Tường đã xử trí như thế nào? 1. Nguyễn Tri Phương đã có thiện chí đối với người Pháp, đối với tên lái buôn từ Phổ Nghĩa và ngay cả đến tên quan Ba An Nghiệp. Nhưng hai tên này đã ngoan cố, từ Phổ Nghĩa tự tiện đem tàu chở muối và súng đạn sang Vân Nam, dùng bọn tàu làm hướng đạo, phủ nhận sự độc lập của nước ta, rồi tên An Nghiệp trái với sự hứa của y là phải đuổi từ Phổ Nghĩa đã thình lình đánh thành Hà Nội, rồi lại cho quân đi đánh lấy thành Ninh Bình, Nam Định và Hải Dương. Ba thành này đều mất trong vòng 20 ngày. Nguyễn Tri Phương đã chết sau khi thành Hà Nội thất thủ. Nhưng tại sao ba thành kia lại mất một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế? Có phải vì ta không đủ quân lực để chống giữ không? Theo ý tôi, thời ta đã để thành không cho quân Tây vào. Họ vào, nhưng quân ta bố trí ở ngoài. Ta đã rút lui để bảo toàn lực lượng và để đánh du kích. Giữ thế thủ là hại. Trái lại, ra ngoài ta có thể khởi thế công. Chứng cứ là ta đã nhử tên An Nghiệp ra ngoài thành và ta đã giết nó. Quân Pháp biết là họ đã quá khinh ta. Hoàng Tá Viêm và Tôn Thất Thuyết đã cho họ biết là họ sẽ bại. Vì vậy mà có việc Hoắc Đạo Xanh ra Hà Nội do soái phủ Pháp ở Sài Gòn cử ra, cùng với Nguyễn Văn Tường là khâm mạng của vua Tự Đức. 2. Nguyễn Văn Tường đã xử trí như thế nào? Trần Đình Túc chắc đã phải liên lạc với Nguyễn Văn Tường. Còn tình hình quân sự như thế nào, chắc Hoàng Tá Viêm và Tôn Thất Thuyết đã cho Nguyễn Văn Tường biết. Chúng ta đã có thể tiêu diệt quân Pháp về quân lực, nhưng sự chỉ huy tối cao là do vua Tự Đức quyết định. Hòa thì hơn và Hòa là người Pháp phải trả lại cho ta tất cả các thành mà họ đã chiếm. Về Nguyễn Văn Tường chỉ việc ra tiếp thu các thành đó mà thôi. Tên Hoắc Đạo Xanh đã cố ý dọa nạt Nguyễn Văn Tường. Nhưng dù hậu thuẫn quân sự mạnh, Nguyễn Văn Tường cũng đã là một nhà ngoại giao khôn khéo, khiến cho sự chiến hóa thành sự hòa này ta có thể coi như là sự thắng. Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Tường đã là hai người mà lịch sử ghi tên, một người là võ, chết vì nước, một người là văn, khôn khéo để gỡ. Dù sao Hoàng Tá Viêm và Tôn Thất Thuyết đã ở sau Nguyễn Văn Tường và chúng ta đã phải hùng hậu thời người Pháp mới chịu lui.